Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì Alex nhìn thấy trong khu kỵ binh hoàn toàn khác với những gì anh đã tưởng tượng trước khi đến, ngờ nói họ đang ở trong lãnh thổ của hiệp sĩ hoàng gia. Theo lẽ tự nhiên, anh ta cho rằng họ chỉ đơn giản là sử dụng một tòa nhà cũ được chắp vá vội vàng, nhưng ai có thể biết rằng thay vào đó nó là một nơi được xây dựng lại từ đầu. Những vật liệu đắt tiền tô điểm cho tòa nhà được xây dựng kiên cố cho thấy kỳ vọng và nguyện vọng của người tạo ra nó phải lớn đến mức nào. Những người làm việc trong cung điện thường bàn tán rằng công tước Peletta chỉ lập đơn vị kỵ binh để mua vui sau khi thức tỉnh. Làm sao nơi này có thể được tạo ra để giải trí? Họ chỉ có thể nói một cách bất cần như vậy bởi vì họ chưa bao giờ đến đây. Nếu có thêm một vài người ở đây với những kỹ năng phi thường như Yuder Ayler, họ sẽ trở thành một thế lực đáng ngờ mà không ai có thể loại bỏ. Cái quái gì mà một công tước không thể tranh giành ngai vàng lại có thể thành lập một thế lực đầy tham vọng như vậy dưới sự chấp thuận ngầm của hoàng đế? Đế chế O là một quốc gia nổi tiếng vì không thay đổi trong một thời gian dài. Không ai có thể phá vỡ trật tự mà họ đã thiết lập, dù từ bên trong hay bên ngoài. Tuy nhiên, Alex thở dài, dự tính rằng anh ta và chủ nhân của mình có thể đã bước vào thời điểm nguy hiểm này khi đế chế cuối cùng cũng phải đối mặt với thời điểm thay đổi căn bản. Còn một ngày nữa là hết kỳ nghỉ 7 ngày. Bởi vì cậu ấy đã bảo Gakan và Kana nghỉ một ngày, nên đây có thể được coi là một ngày nghỉ ngơi thực sự. Vào sáng sớm, Yuder, để tránh các thành viên đang dần trở lại, đã lặng lẽ rời khỏi lãnh thổ của hiệp sĩ hoàng gia. Đã lâu lắm rồi cậu không đi dạo phố trong bộ quần áo bình thường, sau khi trút bỏ bộ quân phục. Vô số người lướt qua Yuder khi cậu đi vòng qua những con phố cũ không thay đổi, khơi dậy những ký ức cũ. Ban đầu, người ta nói rằng những người bình thường không sống trong quận 7 Uôn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, nhiều người lẻn vào, định cư và giờ nó đã biến thành một khung cảnh bình thường. Không giống như các quận khác, nơi phần lớn các tòa nhà được xây dựng cân đối như thể được đo lường, chỉ cách đường chính một chút ở quận bức tường thứ 7, mọi thứ nhanh chóng trở thành mê cung. Điều này là do dòng người của những cư dân đó. Yuder điều hướng một cách lão luyện trên những con phố chóng mặt và tiến về phía trước mà không chút do dự. Thời gian trôi qua, môi trường xung quanh anh ngày càng trở nên ảm đạm và tối tăm hơn. Mùi hôi thối nồng nặc đến muốn thôi mũi bắt đầu phảng phất giữa bóng tối của những tòa nhà chật chội. Đôi mắt đầy dự đoán có thể móc túi những người nước ngoài ngây thơ lạc đường trong bóng tối trải dài như những chiếc chân dài của nhện bám theo cậu từ các con hẻm. Tất nhiên, họ nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra vị khách mới khá quen thuộc với khu ổ chuột này. Nơi Yuder dừng lại là trước một hiệu thuốc rất nhỏ nằm khuất trong một con hẻm cũ. Đối với những du khách lần đầu đến đây, việc xác định địa điểm là vô cùng khó khăn. Bản thân cửa hàng trông bấp bênh gần như sắp sụp đổ, và tấm biển đã cũ nát đến mức gần như không thể đọc được chữ trên đó. Tuy nhiên, vì Yuder đã biết nơi này là gì nên cậu không do dự mà bước ngay vào. Ra ngoài. Hôm nay không mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói đáng sợ như tiếng hét của địa ngục vang lên từ bên trong cánh cửa đang mở. Giọng điệu gay gắt khó có thể phù hợp với một khách hàng tiềm năng. Yuder không chú ý đến sự lộn xộn lấp đầy căn phòng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy tường và trần nhà. Thay vào đó, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi hai bàn chân dựng đứng hờ hững trên quầy. Mày làm gì vậy, đồ điếc? Tao đã bảo mày là chúng ta không làm ăn mà. Cút ngay, tôi không đến mua thuốc. Hai bàn chân đung đưa tình cờ dừng lại ngay lúc đó. Một lúc sau, ai đó nâng cơ thể đang ngả của họ và nghiêng qua quầy để lộ khuôn mặt của họ. Thật khó tin rằng một người đàn ông với vẻ ngoài hấp dẫn như vậy lại đang nằm trong không gian bừa bộn và bẩn thỉu này. Cái gì, ngươi là ai? Yuder gớ lại quá khứ khi nhìn vào mái tóc xám cho và đôi lông mày nhíu sâu của người đàn ông. Cậu cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ khi thấy anh trông không khác gì lần cuối cậu gặp anh ở kiếp trước. Tôi đến vì có chuyện muốn nghe. Mày có biết tao không? Mày là ai mà đột nhiên đến và nói chuyện thân mật và ra lệnh? Người bảo vệ 7 bức tường của Luma, Enon. Giọng của Yuder rất bình tĩnh. Tuy nhiên, biểu hiện của người đàn ông đã thay đổi đáng kể khi nghe những lời của cậu. Mày vừa nói gì vậy? Người bảo vệ 7 bức tường của Luma. Chờ một chút, người đàn ông nhanh chóng nhảy ra từ phía sau quầy và bịt miệng Yuder. Đôi mắt anh tràn ngập sự tò mò, ngạc nhiên và cảnh giác. Mày là ai? Làm sao mày biết? Ai nói cho ngươi? Kỳ quái, tao nhất định không nhận ra mặt của mày. Đó không ai khác chính là anh từ kiếp trước. Yoder hơi hối hận vì không thể nói ra điều đó, chỉ vào bàn tay đang bịt miệng mình. Ý là nếu cứ che đậy như thế này thì dù có cố gắng cũng không thể trả lời được. Mặc dù vẻ mặt của Enon vẫn còn đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng anh ta cũng bỏ tay ra. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Yoder khẽ nhếch khóe miệng. Tôi không thể nói cho anh biết ai đã nói với tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi thề đó không phải là thông tin mà tôi có được một cách bất công. Theo những gì tôi biết, anh phải hợp tác với bất kỳ ai nhắc đến tên của anh. Đúng không? Cái nhìn trong mắt Enon thay đổi hoàn toàn thành một sự kinh ngạc tột độ. Làm sao ngươi biết được? Nghĩ thế nào đi nữa, tao cũng không biết một người như ngươi. Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra vậy? Đầu tao có vấn đề gì sao? Enon có thể không biết Yoder, nhưng Yoder biết anh ta. Anh là người đã giúp đỡ Yoder, người đã bị thương nặng khi thực hiện một nhiệm vụ bí mật cho hoàng đế ở kiếp trước và đang ẩn náu một thời gian ngắn gần khu ổ chuột. Anh ta ăn nói thô lỗ, nhưng anh ta từ bi và tử tế hơn vẻ ngoài của anh ta. Anh ấy biết nhiều đến mức gần như bí ẩn, và anh ấy thường chia sẻ thông tin sâu hơn hầu hết các bang hội thông tin mà không do dự. Vào thời điểm đó, anh ấy nói rằng đó là vì anh ấy đã nghe quá nhiều từ việc sống trong khu ổ chuột trong một thời gian dài. Vài năm trôi qua theo cách này, và khi một thảm họa lan rộng khắp thế giới và Yoder bắt đầu theo đuổi những dấu hiệu của một điều gì đó kỳ lạ, Enon đột nhiên biến mất. Trước khi biến mất, anh ấy từng đề cập rằng anh ấy nghĩ rằng mình cần phải rời khỏi thủ đô và tìm hiểu điều gì đó. Yoder đã tìm thấy bức thư cuối cùng anh để lại trong cửa hàng thuốc vài tháng sau khi cậu có linh cảm về điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức thư tiết lộ rằng anh ta không chỉ đơn thuần là một người bình thường, mà là một người bảo vệ đã lập hiệp ước với Admic Luma từ lâu để bảo vệ 7 bức tường của thủ đô. Nó cũng chứa một vài thông tin liên quan đến anh ta. Tin vào lời tao nói hay không, đó là lựa chọn của ngươi. Nhưng nếu chúng ta gặp lại nhau và tao không nhớ ngươi, hãy nhắc đến cái tên. Enon, người bảo vệ Luma. Sau đó, tao chắc chắn sẽ giúp ngươi một lần nữa. Tao chúc ngươi may mắn trên hành trình của mình, Yudrin. Enon đôi khi tự xưng là anh cả, và can thiệp vào Yoder. Mặc dù Yoder chưa một lần gọi anh ta là anh trai, nhưng sự biến mất của anh ta bao gồm trong những hối tiếc thoáng qua lướt qua cậu ngay trước khi chết. Đầu của anh hoàn toàn bình thường, và tên tôi là Yoder Ayler. Hãy nhớ điều đó, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. Yoder giới thiệu bản thân một lần nữa, mang theo những kỷ niệm về mối quan hệ ngắn ngủi của họ trong kiếp trước. Ngay cả khi nghe tên, tao vẫn không nhận ra nó. Và tại sao tao phải gặp mày thường xuyên? Enon cau mày và nghiêng đầu. Bởi vì hiện tại anh là người duy nhất có thể giúp tôi. Yoder thản nhiên kéo một chiếc ghế bị bỏ lại xung quanh và ngồi xuống, mặc kệ Enon đang há hốc miệng vì thái độ thờ ơ của mình. Enon có khả năng phi thường để nhận ra một người có nói dối hay không. Vì vậy, kể từ thời điểm này, anh cần phải nói với sự trung thực tối đa. Hiện tại, tôi cần thông tin về những người đã từng giữ danh hiệu công tước trong quá khứ khi sở hữu lâu đài Lao. Dù là nhỏ nhưng nếu anh có bất kỳ kiến thức nào, xin hãy chia sẻ. Đặc biệt là về Kisia Lao, người đã trở thành một đúc trong cùng điều kiện như bây giờ. Tại sao mày lại nói như thể tao đã đồng ý giúp mày rồi? Mày đang lên kế hoạch nổi loạn gì đó à? Nếu vậy, tao tuyệt đối sẽ không giúp mày. Không, không phải, thông tin anh cung cấp cho tôi sẽ chỉ có tôi biết và tôi sẽ không sử dụng nó ở bất cứ đâu. Ở kiếp trước, Yoder không tin tưởng lắm vào thông tin mà Enon chia sẻ vì cậu nghĩ nó bị dò dỉ từ một con hẻm nào đó. Nhưng lần này thì khác, Yoder quyết định tin tưởng Enon hơn là các hội thông tin mà cậu đã sử dụng và bị phản bội nhiều lần trong quá khứ. Điều đó rất quan trọng với tôi không thể hỏi bất cứ nơi nào khác. Làm ơn, trước lời nói của Yoder, đôi mắt của Enon giật giật. Anh thở dài thườn thượt, rồi đột ngột bật dậy và bắt đầu đi lại trong cửa hàng chật hẹp. Điều này là điên, mày có hiểu việc xử lý thông tin liên quan đến lịch sử của gia đình hoàng gia phức tạp như thế nào không? Tôi biết, đó là lý do tại sao tôi hỏi anh, sáng nay tao nghĩ vận may của mình có vẻ hơi sai. Thì ra là thế này, gặp một gã điên như mày. Anh ấy nói điều này, sau đó tiếp tục đi lại trong cửa hàng một lúc. Cuối cùng, anh ta làm đổ một trong những đống đồ ngẫu nhiên mà anh ta đã thu thập được, thất vọng và dừng lại. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, tao đã đuổi mày ra khỏi nhà rồi. Nhưng tao sẽ giúp mày, chỉ một lần này thôi. Mày đã đến đây với danh nghĩa của tao. Yoder ngay lập tức cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng Enon đã cắt lời cậu. Nhưng thông tin mà mày đang yêu cầu quá nguy hiểm và có phạm vi rộng. Bất cứ điều gì liên quan đến gia đình hoàng gia đều có chỗ dựa cho tao, vì vậy sẽ mất một thời gian để xác minh. Bao lâu? Ít nhất 3 ngày, hiểu. Yoder ngay lập tức gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lúc này, vẻ mặt của Enon lại trở nên kỳ lạ. Cách chương.